cũng chỉ là hạt bụi của tác giả Mộc Phù Sinh. Chuyện đang được phát vào 20 giờ trên kênh truyện Cỏ Lông Trông. Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ kênh truyện và các bạn đừng nhấn like video nếu cảm thấy yêu thích cỏ và yêu thích bộ truyện nhé. Và cũng đừng quên nhấn nút subscribe nhận thông báo để có thể cập nhật những chương truyện mới nhất từ kênh truyện Cỏ Lông Trông. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.